Hắn cười lớn, rồi phi thân lên ngựa, yên đã rách rắn đã chết nhưng ngựa lại hăng như long như hổ. Ngựa phi như rồng, cứ thế mà đi. Cách chương.